Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830 nhàm chán khiêu khích. Đương nhiên lui tới gian có thể nhìn thấy không ít cao cấp dị năng giả, tuy rằng lớn lên chẳng ra gì. Chính là bọn họ bên người phần lớn đi theo diện mạo mỹ lệ nữ tử. Điều kiện trang điểm thập phần thời thượng, thả hóa trang điểm nhẹ, trên người mang theo không ít trang sức, trước công chúng cũng có thể đủ nhìn thấy nào đó hơi co lại cao cấp dị năng giả đã đem bàn tay nhập nữ tử quần áo chung vuốt ve lên, mà nữ tử trên mặt lại mang theo kiều mị tươi cười, trêu đùa thanh vô số. Bạch Linh sớm đã xuất hiện phổ biến đến nỗi viên thịt tròn, nàng vẫn chưa làm bất luận kẻ nào ngăn cản. Có một số việc càng sớm tiếp xúc đối hắn về sau không chỗ hỏng. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Khê cũng thường xuyên ra tới lắc lư, cho nên cũng thấy nhiều không trách. Rốt cuộc này ven đường đi người nhưng đều không nói gì thêm. Này có ngốc bức mới có thể giống như một cái kẻ lỗ mãng giống nhau. Bạch San mày nhưng thật ra nhăn lại, nhưng thực mau liền buông xuống. Rốt cuộc đã biến thành như vậy không khí. Không có dị năng bình thường nữ nhân nếu là không thừa dịp chính mình còn có tư sắc thời điểm nịnh bợ một cường giả, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khu đèn đỏ tế phẩm. Nhưng thật ra thật sự kỹ nữ đều không bằng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tỉ tỉ lần đầu tiên nhìn thấy những việc này thời điểm như cụ bình bình đạm đạm, không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Ngay sau đó Bạch San nhíu mày, bởi vì bọn họ trên người biểu hiện dị năng cấp bậc tuy rằng áp chế, nhưng như cũ ở 12 cấp, cho nên không ai dám làm cho bọn họ không mau. Nhưng Bạch Linh bất đồng, trên người nàng không có dị năng. Bạch San rõ ràng cảm giác được một cái tiếp cận 2 mét đại hán ôm một cái sao đầy đặn lại như dương liễu eo giống nhau ăn mặc bạo nữ nhân, cố ý làm cho nàng tỉ tỉ mặt khiêu khích lên. Thậm chí còn có thể đủ nghe được nàng kia trong miệng mị khí rên rỉ thanh âm ni chung quanh. Cũng bởi vì bọn họ mà cấp Bạch Linh đầu tới không ít đáng khinh ánh mắt. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng cái này người vạm vỡ đáng khinh ý tưởng. Bất quá như vậy đẹp cô nương, hơn nữa chưa thi phấn trang, làn da bóng loáng đều phiếm ánh sáng, quả thực chính là cực phẩm. Nếu không phải bên người nàng kia hai cái 12 cấp dị năng giả, nói thật bọn họ đều tưởng khiêu khích một phen. Đoan xem Bạch Linh mặt vô biểu tình, sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên dừng bước, nhìn kia tự nhận là tà mị hướng về phía chính mình cười. Kỳ thật trên mặt toàn là đáng khinh chi khí nam tử cao lớn. Ta vẫn luôn cho rằng, cứ việc mặt thế người, người liêm sỉ chi tâm vẫn là tồn tại. Không thể tưởng được cư nhiên có như vậy lớn mật người. Bạch Linh nhìn kia nữ nhân vốn là ăn mặc thiếu quần áo đem toàn bộ chút hết, lộ ra thon dài màu trắng đùi. Đã có người muốn ở trên đường cái giải quyết mọi người vấn đề, ta đảo cũng không ngại miễn phí xem một hồi. Vốn tưởng rằng cái này thanh tú trắng nọn đến cực điểm nữ nhân dừng lại, tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận. Ai từng tưởng cư nhiên sẽ bình bình đạm đạm nói ra những lời này. Thậm chí nhìn nàng kia sâu thẳm con ngươi, phảng phất thật sự có hứng thú xem một hồi triền miên tú giống nhau. Lập tức không ít người cười vang lên. Đối với cái kia người vạm vỡ nói, nếu nhân gia cô nương đều nói, ngươi liền biểu diễn một chút, cũng cho chúng ta nhìn xem công phu của ngươi như thế nào. Người vạm vỡ sắc mặt không úc mang theo nùng liệt lửa giận, tốt xấu hắn cũng là một cái tập cấp dị năng giả. nàng người bên cạnh không thể trêu vào. Nữ nhân này chẳng lẽ hắn còn không dám chọc? Hơn nữa khi nào một cái bình thường nữ nhân dám mở miệng giáo huấn một dị năng giả? Nàng có cái gì tư cách giáo huấn hắn? Nhìn thấy kia lực lượng giả người vạm vỡ đột nhiên dữ tợn khuôn mặt, trực tiếp về phía trước, híp mắt mang theo hơi thở nguy hiểm nhìn chằm chằm cái kia người vạm vỡ. Hết chương.